Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, Chiến Tiểu Thánh Vương, tiên sinh, Ngọc Tuệ Tâm suy nghĩ xuất thần, có chút ngây người, hắn đến cùng là làm sao tiến vào, vừa nãy hắn nhưng là từ Khổng Tước ở lại trong phòng đi ra. Tình cảnh bầu không khí muốn đối với quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Nơi này là nơi nào? Cửu giới học viện A. Cửu giới hàng đầu thế lực. Nhưng là cửu giới học viện đại cửu nhân. Tàng giới ma vương dĩ nhiên đã sớm đi vào. Hơn nữa vẫn ẩn núp ở tầng tầng rừng tay Khổng Tước nơi ở bên trong đi ra. Bốn phía một trận nổ lên. Dồn dập không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều rất giật mình. Ai cũng không nghĩ tới tàng giới ma vương đã sớm đi vào. Chuyện này quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vừa nãy tàng giới ma vương nói hắn tối hôm qua liền đến. Lẽ nào tàng giới ma vương vẫn ở cửu giới học viện? Có người nói thầm một tiếng. Cảm giác chuyện này có chút tà môn. Người xung quanh ngây người. Đều là nhìn tàng giới ma vương cùng ở bên cạnh hắn khí chất kỳ ảo nữ tử. Không khí trong sân phi thường quái lạ. Này đều là chuyện gì? Tây Môn Phong nét mặt già nua trong nháy mắt âm trầm lại. Nội tâm phun trào ra hừng hực lửa giận. Khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Dĩ nhiên qua đêm, Khổng Tước, ngươi chớ có nói bậy. Liệu Bạch chớp mắt giống to. Còn có ngươi tàng giới ma vương, ta cửu giới học viện cùng ngươi có đại thù, ngươi dĩ nhiên dám can đảm đến nơi này chịu chết, thực sự là gan to bằng trời, Liệu Bạch đều muốn tức chết, nơi này nhưng là cửu giới học viện, làm sao cảm giác nơi này thật giống là tàng giới ma vương hậu hoa viên, hắn đến cùng là làm sao hỗn tiến vào a? Trước kia. Bọn họ liền ở ngay đây chờ nghênh tiếp tàng giới ma vương đến. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn dĩ nhiên vẫn luôn ở trong học viện. Này xem như là cái gì sự. Liệu Bạch cũng vui mừng không gì sánh được. May là hắn ở Khổng Tước trên người bố trí phong ấn. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Khổng Tước rất khả năng đều bị đạo lăng mang đi. Thần Hoàng Thiên Thạch khẳng định không rồi. Liệu Bạch lão cầu a, là ai luôn ồn ào để lão tử đã tới đến? Lão tử này không là qua tới sao? Ngươi có ý kiến à? Đạo Lăng con mắt rơi vào Liệu Bạch trên người. Đạm mạc nói, làm càn. Liệu Bạch hai con mắt mở to. Hỗn độn khí tràn ra. Thức tỉnh ra từng trận khủng bố uy năng. Tràn ngập khí tức để người xung quanh đều ở nghẹt thở. Liệu Bạch tuyệt đối là một tôn đại cao thủ. Người xung quanh cũng không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên xưng hô hắn là lão cẩu. Hắn nhưng là cựu giới học viện phó viện trưởng. Quyền cao chức trọng, không là người thường có thể sánh được. Liệu Bạch, ngươi bớt ở chỗ này cho ta bãi tác phong đáng tởm. Đạo Lăng con mắt nhìn phía thánh viện bên này, lạnh lùng nói, tiểu thánh vương, ngươi không là muốn chiến à, lăn ra đây đi, bốn phía chấn động, tàng giới ma vương cũng quá hung hăng, vừa tới liền muốn cùng tiểu thánh vương tuyên chiến, vô liêm sỉ, ở ta cửu giới học viện cũng dám ngang ngược, còn muốn khiêu chiến tiểu thánh vương, Liệu Bạch tức giận quát lên. Hôm nay chính là tiểu thánh vương cầu hôn người. Tiểu thánh vương không thời gian cùng ngươi chiến. Chờ đề xong thân sau. Ở đưa ngươi thả ra cùng tiểu thánh vương một trận chiến. Hiện tại ngươi liền cút cho ta đến trong địa lao đi ở. Liệu Bạch khí tức càng ngày càng kinh người. Mênh mông tinh khí cuồn cuộn dâng lên. Có một bàn tay cực kỳ lớn hoành gãy xuống. Che kín bầu trời, chụp vào đạo lăng thân thể. Cái này Liệu Bạch, dĩ nhiên lấy lớn ép nhỏ. Phong lôi cung cường giả cao mày. Tàng giới ma vương không nên tới a. ta liền biết Thánh viện cùng cựu giới học viện sẽ không để ý quy tắc ra tay. Hiện tại tàng giới ma vương đều không cùng tiểu thánh vương giao thủ. Ngươi xem một chút liệu bạch đều tự mình động thủ. Ta cảm giác tàng giới ma vương tất có dựa dẫm. Hắn dĩ nhiên có thể hỗn đến cựu giới học viện bên trong. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Thật là để ta hiếu kỳ a. Ở toàn trường quan tâm dưới ánh mắt, đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Liệu Bạch. Hắn quần áo phần phật, lạnh nhạt nói, Liệu Bạch, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi tên tiểu súc sinh này, cho ta đàng hoàng ở trong đại lao ở lại đi. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Liệu Bạch lạnh lùng không gì sánh được. Muốn đem tàng giới ma vương trực tiếp phong ấn tại trong đại lao. Chờ hôm nay cầu hôn sự tình viên mãn giải quyết sau. Ở cực kỳ xử trí cái này tàng giới ma vương. Cha nhanh cứu ta. Nhưng là ngay lúc này. Một tiếng rít gào thê thảm tiếng nổ vang. Để không khí trong sân lập tức đặc sắc xuống. Trời ạ, này không là cựu giới học viện thần tử à. Hắn nhưng là con trai của Liệu Bạch a, cựu giới thần tử a, hắn làm sao thành tấm này đức hạnh, người này là ai a, dĩ nhiên như vậy hùng hổ bắt sống cựu giới thần tử, bốn phía ồ lên, chấn động to lớn, Liệu Bạch sắc mặt một chốc cuồng biến, thất thanh nói, nguyên phẩm, vô liêm sỉ, ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên dám to gan chảo con trai của ta, tìm đường chết không thành. Đây là một người áo đen, mặt bao bọc cái khăn đen, cầm một khẩu sát kiếm, kiếm thể đặt ở cựu giới thần tử trên đầu vai. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu là nhúng tay tông chủ và tiểu thánh vương chiến đấu, đầu của hắn ta lập tức liền đưa cho ngươi, ngươi dám uy hiếp ta. Liệu Bạch dù sao cũng là chấp trưởng một viện phó viện trưởng. Làm sao có khả năng dễ dàng đi vào khuôn phép. Chớp mắt đánh ra một môn mạnh mẽ bí thuật. Muốn đem người mặc áo đen này vô thanh vô tức xóa bỏ. A, bất quá hắn mới vừa có động tác thời điểm. Người mặc áo đen một cước liền đạp đoạn cựu giới thần tử hai chân. Cựu giới thần tử quỳ trên mặt đất hét thảm nói, cha nhanh cứu ta, ta chân đứt đoạn mất, ngươi, Liệu Bạch muốn điên rồi, chỉ vào người mặc áo đen cả người đều đang phát run. Hắn tức điên, là cao quý cựu giới học viện phó viện trưởng, vũ trụ hoành hành cường giả, lúc nào bị người như vậy uy hiếp qua, nhưng là Liệu Bạch căn bản không dám động đậy. Cựu giới thần tử nhưng là hắn mệnh căn, thần hoàng thiên thạch đều là vì hắn chuẩn bị. Liệu Bạch căn bản không hoài nghi tàng giới ma vương sẽ chùn tay đánh giết cựu giới thần tử. Người xung quanh đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Người này khẳng định là người của nhân thế gian. Dĩ nhiên bắt sống cựu giới thần tử. Rất nhiều người đều hoảng sợ. Mấy năm qua chưa từng quan tâm nhân thế gian. Lẽ nào nhân thế gian đều trưởng thành đến loại tầng thứ này? Tiểu Thánh Vương, không chuẩn bị đi ra. Như quả không ngoài đến ta sẽ phải đi rồi. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Thánh viện bên này. Lạnh nhạt nói, chuyện cười, tàng giới ma vương, ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Tây Môn Phong cười lạnh nói, làm ra như thế điểm thấp hèn sự tình. Ngươi thật đúng là nhọc lòng a, ta có thể không sánh được ngươi Tây Môn trưởng lão. Em ruột đều bị chém xuống, vẫn còn có công phu ở đây nói giỡn, Đạo Lăng lạnh lùng nói. Tây Môn Phong sắc mặt trực tiếp âm lạnh xuống, con mắt đều tràn ngập khí lạnh tận xương, trong cơ thể ngủ đông mãnh liệt khí lưu mơ hồ muốn thả ra ngoài. Tàng giới ma vương, ngươi cam lòng đi ra. Tiểu Thánh Vương trông con ngươi lướt ra khỏi một tia lãnh điện. Quanh thân mông lung một tầng đại đạo uy thế. Hắn giống như một tôn thần linh, mạnh mẽ mà vừa thần bí. đặc biệt trong cơ thể tràn ra khí tức lệnh người xung quanh đều hoảng sợ. Tiểu Thánh Vương mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, bị Thánh Viện mang nhiều kỳ vọng, có quét ngang thập giới thế hệ tuổi trẻ vô địch tư chất. Tiểu Thánh Vương, đi ra đi, ngươi không là muốn cùng ta đánh à? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ở dưới tay ta đi ra mấy chiêu. Đạo Lăng đứng chắp tay, mái tóc dài màu đen múa, hai con mắt lạnh lạnh, vóc người kiên cường, đạm mạc nói, ngông cuồng. Tây Môn Phong sắc mặt tái xanh, cái này tàng giới ma vương quả thực quá ngông cuồng tự đại. Dĩ nhiên tuyên bố Tiểu Thánh Vương có thể ở dưới tay hắn đi ra mấy chiêu. Người xung quanh cũng cảm giác tàng giới ma vương quá kiêu ngạo. Tiểu Thánh Vương nhưng là một vị thiên địa chí tôn, không là người thường có thể so với. Tàng giới ma vương ngươi quả thực ngông cuồng. Ta cũng muốn biết ngươi có thể ở dưới tay ta đi ra mấy chiêu. Tiểu Thánh Vương con ngươi lạnh lẽo, cả người đều lao ra thông thiên khí thế. Đại đạo uy thế bao phủ vạn dặm non sông, giống như một ngọn núi cao trấn áp ở cửu giới học viện bầu trời. Thiên thần đều run rẩy, căn bản không ngóc đầu lên được quan sát Tiểu Thánh Vương. Cảm giác một vị tuổi trẻ thánh nhân ở đây bạo phát, có thể khủng bố, đặc biệt loại này đại đạo uy thế, đều hóa thành từng cái óng ánh đạo ngân, liền giống như đại đạo thần liên, cuồn cuộn mà đến, hư không đều phát sinh đáng sợ đại tan vỡ, mạnh mẽ, Tiểu Thánh Vương đạo hạnh lại cấp tiến, hắn có thành thánh tư thế, có người rất là run sợ. Không sai, Tiểu Thánh Vương mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, không thiệt thòi là Thánh Viện đệ nhất nhân. Quá mạnh mẽ, Tiểu Thánh Vương chém giết tàng giới ma vương không cần mấy chiêu. Tây Môn Phong lạnh lẽo âm trầm nói rằng, người xung quanh cũng hiếu kỳ, tàng giới ma vương đến cùng có sức chiến đấu cỡ nào. Dám gọi bản Tiểu Thánh Vương. Đến đây đi, Đạo Lăng đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Hết chương.